Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Tiểu Hắc Xà trở về ba, Mạc Nhật Tỷ vẻ mặt vẻ lo lắng ly khai, quả thực liền muốn chọc giận Tử Hắn, hơn nữa nhượng hắn căn bản là phát bất ra tính tình đến. Nếu không phải trong lúc vô tình ngắm đến tiểu nhân nhi kia trương tặc hề hề khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn thật đúng là lấy vì con trai của mình rất ngoan rất ngây thơ đâu. Này hai mẹ con quả thực chính là của hắn khắc tinh. Không đem chính mình để vào mắt, lại càng không coi hắn là một hồi sự. Hắn thế nào còn sẽ vì bọn họ mà đến đâu. Thực sự là tự làm bậy không thể sống a. Mạc Nhật Tỷ sau khi rời đi, trong lòng thập phần không phải tư vị. Càng nghĩ, nghĩ đến tư đi. Chính là cảm thấy trong lòng đặc biệt không thoải mái, không bị nhân coi trọng cảm giác cực kỳ khó chịu. Sau đó, hắn liền trống rỗng xuất hiện ở lúc trước hắn ở nhân gian bên trong biệt thự. Nhìn thấy chính mình kinh ngạc vạn phần Lâm quản gia. Mà Lâm quản gia nhìn hắn một hồi, lúc này mới tin Xà Vương tới. Lão nô thấy qua Vương, Lâm quản gia vẻ mặt mạc minh kỳ diệu. Vương thế nào tới? Không phải ở xa quốc Lý Hảo Hảo cùng Đại Phi sao? Thế nào dỗi chạy nhân gian? Chẳng lẽ Đại Phi cũng tới? Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, không khỏi thở dài tiểu thư cùng tiểu xa vương thế nào đến chỗ nào đều không được an bình a. Đáng thương kia, Mạc Nhật Tỷ rõ ràng cảm giác được Lâm quản gia đối với mình đến cũng không phải là như vậy vui mừng. Ẩn ẩn còn có không quá hoan nghênh cảm giác của hắn. Làm cho hắn không chỉ kinh ngạc, hơn nữa còn rất không thoải mái. Liền vài ngày như vậy thời gian, những người này sẽ không đương chính mình một hồi chuyện. Hắn ở trong lòng bọn họ hảo không địa vị a. Các ngươi vẫn như cũ ở nơi này. Hắn nhìn xung quanh, ở đây một điểm biến hóa cũng không có. Trừ hơn những người này khí, còn có một chút cảm giác ấm áp. Lâm quản gia thành thực gật gật đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Một mực cung kính đạo, đúng vậy, vương, tiểu thư cùng tiểu xà vương, cùng với theo tiểu thư đến nhân gian tất cả đều ở nơi này. Không biết vương ngài có chuyện gì, tiểu thư cùng tiểu xà vương không ở nhà, hắn nổi giận. Thế nào mỗi người đâu không muốn gặp chính mình, vừa mới đến, liền đối với mình không khách khí, bản vương biết, vừa đã đi gặp quá bọn họ, nguyên lai là như thế này. Lâm quản gia bừng tỉnh đại ngộ, bận cho hắn dâng trà, theo xà vương biểu tình đến xem hắn biết này chủ tử tựa hồ đang tức giận. Cái này hắn không dám nhiều lời, trầm mặc đứng hầu hạ, qua sau một lúc lâu, hay là hắn phá vỡ trầm mặc, nhàn nhạt đối Lâm quản gia phân phó nói, bản vương đoạn thời gian gần nhất hội lưu ở nhân gian. Tạm thời liền ở nơi này, a. Lâm quản gia khiếp sợ. Kìm lòng không đậu nhìn về phía hắn, vương phải ở lại chỗ này, tiểu thư kia cùng tiểu xà vương làm sao bây giờ, nếu như tiểu thư biết làm sao bây giờ, hắn thật khó khăn, nghĩ nói một câu, ta là một người lười, cũng không có bất kỳ cớ gì nói có cái khác làm việc lời. Ta xác thực không có khác tác giả như vậy có tốc độ, này cùng bản thân ngồi không yên tính tình có liên quan. Huống chi ta chưa từng có hướng các ngươi tát quá nói dối. Là cái gì liền là cái gì? Ta này 3-4 ngày quả thật có chuyện muốn đi làm. Đồng thời ta cũng nói, 28 hào hậu sẽ cố gắng đem tốc độ đề thượng. Ta đã ở nỗ lực hướng kết cục phương hướng đi tới. Thỉnh cấp chút thời gian. Rất, hết chương.